Tinh tế trúc mã, chương 48, phiên ngoại Nora X Đúc xà hữu biến thái 2. Góc truyện audio.com. Một tuần chật vật trôi qua, Đúc cuối cùng cũng đã thích ứng với sự biến thái vô phương cứu chữa của bạn cùng phòng. Ngày ngày nhìn một tên hùng nam mặc váy rong điểu đi khắp phòng. Sáng dậy tô son chát phấn, tối đến chăm sóc da làm móng, đến ngày thứ bảy thị giác chai mòn. Đúc chấp nhận số phận chung phòng với tên quái gở này suốt 4 năm học. Ai bảo muốn đổi phòng ở cái tầng này thì phải có tiền đâu QAQ. Tôi về rồi, Đúc mệt mỏi lê bước vào phòng. Thời điểm kiểm tra chất lượng đầu vào rất căng thẳng đối với những quân sinh vùng sâu vùng xa như cậu. Các quân sinh con em quý tộc hầu như đều đã được tiếp xúc với những bài kiểm tra tinh thần. Thể lực dày đặc và trường kỳ thế này. May mà có Nora giúp đỡ nên cậu có thể rất nhanh thích ứng với những nội dung này. Đây là điểm cộng duy nhất của hắn. Tên biến thái tuy trông đồng bóng lại cà phất cà phơ nhưng được kinh nghiệm phong phú. Hai người cùng là cơ giáp viễn chiến nhưng khả năng quan sát và phản xạ chiến đấu của hắn khiến cậu buộc phải tâm phục khẩu phục. Thật không hổ là người ở hạng tư. Chào thân ái, hôm nay ở lớp có ai bắt nạt cưng không? Nora lúc này đang nhàn nhã nằm trên giường, khuôn mặt thanh tú bị che phủ bởi chiếc mặt nạ làm từ hỗn hợp gì đó xanh lè như mặt quỷ. Hồi đầu, Đúc cũng bị hù sợ không ít lần, còn bây giờ thì đã quen rồi, nên cậu rất bình tĩnh mà lướt qua Nora, đổ cái wig lên giường của mình, uể oải nói, hừ, hùng nam to con lực lưỡng như tôi, ai dám bắt nạt chứ? Hay nghĩ lại buồn, mỗi lần đi qua một đám ca nhi, vừa thấy vóc người cao tráng mã đại của cậu, họ liền hoa dung thất sắc, run rẩy nép vào góc tường. Có người cậu còn chưa kịp mở miệng ra chào đã khóc ngất như thể nhìn thấy dị trùng không hiểu sao một thân cơ bắp nam tính cuồn cuộn. Tính cách thân thiện hữu hảo như cậu lại không được hoan nghênh bằng một thiếu niên gầy nhom mặt mày trắng nõn thanh tú. Biểu cảm thì không khác gì tảng băng di động. Cao ngạo khó gần, giống như cậu bạn hay đi cùng Mạc Dương. Nữ nhân của trường này cậu càng không dám ham, ai nấy đều bưu hãn không kém gì nữ nhân trong làng của cậu. Thời đại này, nữ nhân thì quá cuồng bạo, ca nhi thì quá mong manh. Đây là tiết tấu muốn cho cậu ấy cả đời sao? QAQ, à mà, thiết nghĩ nếu như Nora mà là một cô gái hoặc ca nhi. Có thể Đúc sẽ có chút động lòng muốn theo đuổi. Vừa xinh đẹp mạnh mẽ tựa nữ nhân vừa yểu điệu đáng yêu giống ca nhi. Khiến cậu muốn ôm trọn vào lồng ngực vạm vỡ của mình. Đáng tiếc, ghê gớm nha, thế mà không biết hôm nọ có con gấu bự nào đó bị đánh tụt một hạng thôi mà khóc rưng rức trong đêm ta. Nora nhẹ nhàng bóc lớp mặt nạ xanh hiển lộ khóe miệng xinh nhếch lên một độ cong. Gợi đòn, mình thăng, tê, tôi không có khóc. Đúc mặt đỏ tới tận mang tai, bật người phản bác, chỉ là lúc đó bị, lạ giường, đúng, là lạ giường, nên thấy khó chịu chút thôi. Nora ồ lên một tiếng, rồi, không khóc thì không khóc, nhưng mà tôi nói con gấu bự nào đó chứ có nói cưng đâu. Ý cưng là cưng tự nhận mình là con gấu đó hả? Anh, Đúc mặt chuyển từ đỏ sang đen, bị chọc tức đến nghẹn lời. Cậu điên rồi mới thấy tên hùng nam biến thái này có điểm tốt. Rõ ràng là một ác ma không hơn không kém mà. Đúc bực bội xoay người chừa cho Nora một cái bóng lưng. Hắn thấy thế liền biết điều bò lên đến giường cậu. Khều vai, thân ái, đừng giận mà, tôi đùa chút thôi, tôi là quan tâm cưng thiệt mà. Cưng niệm tình tôi chăm sóc cưng từ buổi đầu đến giờ mà tha thứ cho tôi đi nạ. Đúc ngồi ngẫm một lúc nhớ Nora dù miệng tiện nhưng giúp cậu đúng không phải là ít. Quyết định gật đầu tha thứ, cậu vốn là người hiền lành chẳng giận ai được lâu bao giờ. Mà nè được một lúc, cậu xoay người hỏi Nora đang định bò xuống giường, bộ tôi nhìn đáng sợ lắm hả? Hửm, sao cưng lại hỏi vậy? Nora nghiêng đầu khó hiểu, cậu liếm môi, tay chân lúng túng vân vê ga giường, thì tôi thấy. Mấy ca nhi có vẻ sợ tôi anh cũng gọi tôi là gấu còn gì loài gấu rất đáng sợ nha. Lúc đi săn cậu cũng sợ nhất là gặp phải chúng. Con nào con nấy trông vừa to vừa dữ tợn. có lẽ người khác cũng nhìn cậu như vậy đi. Ha ha ha ha, Nora ngẩn người chưa được mấy giây, tức thì phá lên cười lăn lộn trên giường. Thân ái, cưng thật đáng yêu ha ha, cười chết, ha ha, anh, cười cái gì, tôi là đang nói chuyện nghiêm túc đó nha. Đúc căm tức giật giật cổ áo Nora, đây là chuyện ảnh hưởng tới hạnh phúc nửa đời sau của cậu. Vậy thế mà tên này còn cười được, ha, khụ khụ, rồi rồi, không cười nữa ha ha. Hắn bị lắc đến ná thở xin khoan hồng. Cuối cùng phải nén cười vào trong bụng, lau nước mắt vì nhẫn cười. Ây, thế này mà cưng còn chối là không bị bắt nạt. Đúc bĩu môi, này sao tính là bắt nạt, bị vài tên ca nhì yếu đuối làm cho sợ bóng sợ gió một hồi. Không phải là bị bắt nạt thì là cái gì? Hắn vẻ mặt hiển nhiên đáp, đúc, thôi được, coi như anh thắng, thân ái, cưng sao phải để tâm đến mấy đứa có mắt như mù vậy chứ? Chúng sao có thể nhìn ra được vẻ đẹp đàn ông với đường nét cơ bắp xinh đẹp của em chứ? Nora nói xong còn tiện ánh mắt dâm tà ngầm nhìn quét qua cơ ngực dày rộng. Cất cao của cậu, cậu đang ỉu xìu bỗng như được tưới nhựa sống vui vẻ trở lại. Anh nói thật hả, tôi đúng là không hiểu mấy hung nam mặt hoa da phấn kia có cái gì hay ho mà lại được yêu thích đến thế nhỉ? Sau đó lại nhận ra tên hùng nam ngồi bên cạnh mình cũng là một tên tựa tựa thế. Chỉ khác nhan sắc của hắn là nổi tiếng với hùng nam mà thôi. Hay cũng may đó là mục đích của hắn, thế nên cậu không cần phải lo có ca nhi đáng thương nào đó phải gánh tai họa đẻ trứng cho tên này. Độ Omega độ, chợt nhớ đến có một câu hỏi mà cậu đã muốn hỏi từ lâu. Mà nè, sao anh lại hay mặc đồ con gái thế? Cậu có cảm giác câu trả lời không chỉ có lý do như trên. Nora bị hỏi đành phải rời mắt khỏi hình thể của cậu. Mỉm cười tháo dây buộc tóc, khiến mái tóc hồng bồng bềnh chảy xuống hai vai gầy. Dướn người tiến đến sát mặt cậu hỏi. Vậy cưng thấy tôi mặc thế này có đẹp không? Mùi nước hoa hồng thơm ngát xộc vào khoang mũi của Đúc khiến cậu ngây ngất. Hai mắt mở trừng trừng không chớp nhìn đồng tử xanh ngọc khép khờ ướt át. Đôi môi mỏng hồng mấp máy hé lộ đầu lưỡi đỏ tươi mềm mại của người đối diện. Từ góc nhìn xuống của cậu có thể nhìn thấy xương quai xanh khắc họa thanh minh. Vẽ nên đường nét gợi cảm, váy hồng bung xòe dưới thân càng tôn lên làn da trắng ngần. Diễm lệ giống như nàng tinh linh xứ sở thần tiên, Đúc giống như bị dính ma thuật thôi miên mà vô thức mà gật đầu. Đờ, đẹp, quần áo được may ra là để tìm chủ nhân phù hợp cho nó. Mà tôi lại là người có khả năng thể hiện vẻ đẹp của nó. Nếu tôi không mặc nó thì chẳng phải tôi có lỗi với nó quá sao? Em thấy có đúng không? Nora mỉm cười, vén tóc qua tai để lộ ra cần cổ chân. Cùng chiếc khuyên tai dài dài treo cánh hoa đào duyên dáng làm trái tim Đúc khẽ lỡ một nhịp. Mặc dù cảm thấy lời giải thích có gì đó sai sai nhưng cậu vẫn bị mê hoặc gật đầu lần hai. Cơ Manure thừa dịp sơ hở, thuận thế tiến sát đến gần cậu hơn, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ lên bờ ngực của cậu. Sóng mắt lưu chuyển trong suốt như muốn hút cả linh hồn của cậu vào đôi đồng tử xanh lục. Tôi như này có đủ làm em rung động không? Anh hô hấp gần như bị kiềm nén khiến Đúc thở khó nhọc. Trong ngực giống như có thứ gì đó muốn trào ra, cậu hổn hển không nói thành lời khẽ đưa mắt nhìn xuống bàn tay trắng nhỏ đang nắm lấy một bên múi cơ ngực của cậu. Bóp nhẹ một cái, anh làm cái gì đấy? Cậu lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, tím mặt giận dữ ôm ngực, giống như đàng hoàng thiếu nữ vừa bị biến thái sờ mó. Nora thấy biểu cảm của cậu có vẻ không được tốt lắm. Liền le lưỡi cười hì hì. Xin lỗi nha, tại tôi hâm mộ bộ ngực lớn của cưng quá mà. Không kìm được mà, ai ngờ Đúc nghe xong mặt càng biến đen. Quát lên, tránh xa tôi ra. Sau đó, đẩy Nora ngã lộn nhào xuống dưới giường lộ ra cảnh xuân vô hạn dưới lớp váy. Nhưng lúc này cậu không rảnh quan tâm thứ đó mà chạy vội vào trong nhà tắm. Cậu nhanh chóng cởi lớp áo phông cùng một lớp áo ba lỗ lót bên dưới. Vốn thể chất thiên nóng nhưng đông hay hè Đúc vẫn luôn mặc kín như vậy bởi vì dưới lớp áo lót nam mỏng là lớp băng gạc trắng quấn quanh ngực. nếu nhìn kỹ có thể thấy một bên đầu ngực bị che kín, hiện tại không hiểu sao lại bị thấm ướt một tảng thâm lớn trên băng gạc. Cùng với mùi sữa nhàn nhạt quanh quẩn trong phòng tắm, Đúc cắn môi phẫn uất lẩm bẩm chửi mắng Nora. Hỗn đản, tên dâm tạc, biến thái, cậu bị sắc đẹp mê đầu mà quên mất đề phòng hắn. Thiếu chút nữa là muốn lộ bí mật đáng xấu hổ này rồi. Trong phòng tắm khóa trái cửa vang lên tiếng nước xối xả như muốn tẩy trôi đi hết tất cả dấu vết. Nora bất chấp tư thế xấu xí nằm xòe ra sàn, thất thần nhìn bàn tay vừa phạm tội ác của mình, chậm đưa lên mũi ngửi, đầu lưỡi đỏ vươn ra khẽ liếm lòng bàn tay giống như con mèo mê mẩn liếm móng vuốt mình. Rồi thỏa mãn híp mắt chép miệng, cảm nhận mùi mồ hôi nam tính trộn lẫn mùi hương thơm ngọt vừa lạ vừa quen vương vấn nơi nhũ đầu. Ánh mắt chợt lóe lên những tia sáng kỳ dị phản ánh những phỏng đoán xa xôi nào đó đang xuất hiện trong đầu hắn. Cách chương.